Luân hồi nhạc viên, chương 376, 78.2.2. cạnh tranh. Góc truyện audio.com. Một thị trường giao dịch xuất hiện một viên trái ác quỷ tin tức truyền ra. Cùng Tô Hiểu dự liệu giống nhau. Trái ác quỷ dẫn nổ thị trường giao dịch. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới. Tình huống sẽ giống bây giờ khoa trương như vậy. Hơn phân nửa thị trường giao dịch khế ước giả hoặc công nhân viên chức người đều hướng kề bên này dựa vào. Đầu người rung động, chen chúc bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng mắng chửi. Là tên hỗn đản kia sờ soạn ngực của ta. Người đứng ra cho ta. Một nữ khế ước giả sắc mặt đỏ lên. Nàng bị tập kích, ngực, đừng đoán, uy, người dẫm lên mặt của ta. Một bị chen ngã xuống đất khế ước giả phẫn nộ hô to. Tại cái này biển người bên trong, hắn căn bản đứng không dậy nổi. Lúc này Tô Hiểu chỗ quầy hàng chung quanh tràn đầy khế ước giả. Hỏi giá âm thanh bên tai không dứt, giá đấu giá cũng một mực tại tiêu thăng. 6.000.000 nhạc phiên tệ. 6.500.000 nhạc phiên tệ. 7.000.000 nhạc phiên tệ. 7.300.000 nhạc phiên tệ. Cũng không lâu lắm, trái ác quỷ cạnh tranh giá liền đạt tới 123.000 nhạc phiên tệ. Giá cả tốc độ tăng bắt đầu chậm chạp, cũng không phải là trái ác quỷ liền đáng giá 12 vạn nhạc phiên tệ. Mà là có được 12 vạn nhạc phiên tệ vốn lưu động khế ước giả quá ít. Cạnh tranh giá tại tăng lên, Tô Hiểu nhận được nhắn lại cũng nhiều vô số kể. Người tại thế giới hiện thực vị trí chúng ta đã điều tra rõ. Giao ra trái ác quỷ tha cho ngươi một mạng, nào đó nặc danh khế ước giả. Chúng ta thất tinh mạo hiểm đoàn ra giá 16 vạn nhạc phiên tệ. Quan cạnh tranh đi, tự mình giao dịch, lấy vật đổi vật như thế nào? Hiện tại trong tay không có lưu động nhạc phiên tệ, uy hiếp cũng có, hướng dẫn cũng có, thành tâm mua sắm trái ác quỷ người cũng không ít, có thể ra giá cũng không tính là cao, cũng không lâu lắm. Trái ác quỷ cạnh tranh giá tăng lên tới 15 vạn nhạc phiên tệ. Đã 2 phút không ai cố tình nâng giá. Ngay tại 5 phút không ai ra giá về sau. Một người mặc màu lam nhạt pháp sư bào nữ khế ước giả chen đến trước gian hàng. Nữ khế ước giả thở vào một hơi. Trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Chen vào đám người quá nguy hiểm. Nàng phải đề phòng bị người đánh lén, đây là người nữ pháp sư. Đối phương bên người kia nồng đậm thủy nguyên tố, để Tô Hiểu lập tức đánh giá ra đây là tên thủy hệ pháp sư. Nữ pháp sư không có nùng trang diễm mạt, trang điểm lại đồng dạng câu hồn phách người, cho người ta một loại nhỏ yếu mà kiên cường cảm giác. Rốt cục chui vào, những người này quá điên cuồng. Nữ pháp sư cầm lấy trái ác quỷ, hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn thấy đối phương cầm lấy trái ác quỷ. Tô Hiểu lông mày nhíu lại, 15 vạn nhạc phiên tệ giá cả chính là nữ nhân này ra. Nếu không nàng không cách nào tiếp xúc quầy hàng bên trên trái ác quỷ. Thứ này rất thích hợp giả sẹo, không biết hắn ăn viên này trái cây sẽ như thế nào. Nữ khế ước giả ngọt ngọt cười, một bên mấy tên khế ước giả đều nhìn ngây người. Tránh ra, không ra giá tại cái này chen cái rắm, có hay không điểm tố chất. Thảo, một đám ngốc tất, một lưu manh vô lại nam nhân đi lên trước, nam nhân người mặc màu nâu áo da, cúc áo vẻn vẹn chế trụ hai viên, lộ ra cơ ngực, nam nhân đi theo phía sau mấy tên khế ước giả, một bộ nghe lời răm rắp bộ dáng, nhìn thấy cái này nam nhân về sau, nữ pháp sư sắc mặt biến hóa, nàng đối thủ cạnh tranh tới, nữ pháp sư nhìn về phía Tô Hiểu, vừa muốn nói chuyện với Tô Hiểu. Nữ pháp sư thân thể cứng đờ, lúc này ở nữ pháp sư cảm giác bên trong, Tô Hiểu tuy là ngồi tại quầy hàng về sau, coi như giống như là một tôn ngồi ma thần đi, trên thân phiêu giật ra lam nhạt khí, nữ pháp sư đột nhiên có loại xoay người bỏ chạy xung đột. Thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa này là chuyện gì xảy ra, loại cảm giác này tựa như gặp thiên địch, nữ pháp sư cảm giác không sai, nàng đích xác gặp thiên địch. Tôi mực, ngươi cũng tại a, lưu manh vô lại nam nhân ngữ khí ngả ngớn, không che giấu chút nào trong mắt dục vọng, ánh mắt kia tựa như laser, tựa hồ có thể xuyên thấu quần áo. Nữ pháp sư tôi mực cười khẽ, ánh mắt của người khác nàng không quản được. Mặc dù bất mãn trong lòng, có thể trên mặt nàng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Quạ đen, ngươi chuẩn bị cùng ta tranh. Tôi mực thanh âm dịu dàng, ngữ khí nhẹ nhàng, có thể mơ hồ truyền đạt một loại kiên quyết thái độ. Viên này trái cây nàng chắc chắn phải có được. Đương nhiên, để cho ta ngẫm lại, đã ra giá đến 15 vạn nhạc viên tệ sao? Quạ đen ngồi xổm người xuống, đối Tô Hiểu gật đầu cười, phát tới một đầu nhắn lại. Huynh đệ, chúng ta hợp tác hố nữ nhân này. Nàng trước đó giết hảo huynh đệ của ta. Đây là cả hai cùng có lợi. Quạ đen phát tới lời nhắn này về sau, trong lòng đột nhiên nhớ tới tình cảnh này cùng hắn nhìn qua cái nào đó phim cùng loại. Hắn muốn bắt chước thần tượng của hắn. Quạ đen ra giá, nhìn thấy quạ đen ra giá cả sau tôi mực có chút im lặng. Quạ đen ra giá là 1.500.000 điểm nhạc phiên tệ. Quạ đen, ngươi đây là ý gì? Ngươi cử chỉ này rất ngây thơ. Tôi mực nụ cười trên mặt biến mất, lúc này tuyệt đối không thể rơi với hạ phong. Nàng lập tức ra giá 1.600.000 điểm nhạc phiên tệ. Quạ đen cười khẩy, tiếp tục cao hơn một điểm nhạc phiên tệ. Tôi mực làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ, tựa hồ đối với quạ đen rất đau đầu. Ngươi thắng, viên này trái ác quỷ về ngươi. Đối với tôi mực đột nhiên thỏa hiệp, quạ đen tịnh không để ý. Muốn hoa 16 vạn nhạc phiên tệ mua xuống viên này trái ác quỷ hoàn toàn là nằm mơ. Từ đầu đến cuối Tô Hiểu đều không nói chuyện. Hắn chỉ cần nhìn cái này hai tên khế ước giả biểu diễn liền tốt. Qua mấy phút, tôi mực tựa hồ ngồi không yên. Nàng lần nữa ra giá, đem giá cả trực tiếp tăng lên tới 17 vạn nhạc phiên tệ. Quạ đen theo sát phía sau, lần nữa thêm một điểm nhạc phiên tệ. Lần này tôi mực do dự thời gian rất dài, do dự mấy phút đều không có ra giá. Phải biết, qua 10 phút đấu giá liền sẽ kết thúc, đến lúc đó quạ đen đem mua xuống viên này trái ác quỷ. Trọn vẹn qua 9 phút tôi mực mới ra giá, giá cả là 1.750.000 nhạc phiên tệ. Quạ đen cười đắc ý, lần nữa đề cao một điểm nhạc phiên tệ. Đồng thời đối Tô Hiểu nhắn lại, huynh đệ, giao dịch sau khi thành công cần phải cho ta chia. Nữ nhân này chỉ ít có thể ra đến 30 vạn nhạc phiên tệ trở lên. Ta hôm nay liền dùng một điểm nhạc phiên tệ kéo chết hắn. Quạ đen, không cần như thế nhằm vào đi. Dạng này một mực người khác tăng giá, hơn nữa còn là một điểm. Tôi mực kiên nhẫn dần dần bị tiêu hao sạch. Giết huynh đệ của ta, ngươi hôm nay mơ tưởng mua được viên này trái ác quỷ. Nghe được quạ đen, tôi mực sắc mặt bắt đầu lãnh đạm. Nàng kiên trì đến 9 phút 40 giây sau lần nữa ra giá. 18 vạn nhạc phiên tệ. Quạ đen tiếp tục cao hơn một điểm nhạc phiên tệ. Không chỉ có tôi mực im lặng, chung quanh khế ước giả cũng đều có chút im lặng. Có thể tất cả mọi người rõ ràng, viên này trái ác quỷ cuối cùng người mua là tôi mực. Tại 1.800.000 nhạc phiên tệ giá cả tiếp tục 9 phút 55 giây sau. Tôi mực rốt cục ngồi không yên, lần nữa ra giá, 19 vạn nhạc phiên tệ, ngay tại quạ đen lại nghĩ ra giá lúc, một thanh âm truyền đến, diễn kỹ không tệ à hai vị, một người mặc giáp bọc toàn thân giáp nam nhân đi lên trước. Thanh âm của nam nhân như là hồng chung, đầu áo giáp che kín mặt mũi của hắn, miệng quạ đen cong lên, vừa định quay người mắng chửi người, nhưng lại bị tôi mực ngăn cản. Quạ đen, xem ra chúng ta bị khám phá. Lâm thời đồng minh đến đây kết thúc. Tôi mực xoay người rời đi. Không để ý tới khẽ nhếch miệng quạ đen. Kém chút liền thành công. Người mẹ nó, quạ đen phi thường khó chịu. Ánh mắt nhìn về phía áo giáp nam. Áo giáp nam dương lên cái cằm. Nói ra, ngươi có thể nhìn xem chủ quán biểu lộ. Quạ đen nhìn về phía Tô Hiểu. Hắn phát hiện Tô Hiểu lúc này là một bộ. Xin bắt đầu các ngươi biểu diễn biểu lộ. Hai người cái này kẻ sướng người họa Tô Hiểu ban sơ không có phát hiện. Có thể quạ đen lần thứ hai nhắn lại để hắn cảm giác không đúng. mà lại hai người ra giá cả nhìn như rất cao, cũng không có đạt tới tâm lý của hắn mong muốn. Hai người là đang lợi dụng người tham lam, chờ mong bọn hắn một mực tăng giá, quạ đen một mực tại thể thời gian, tôi mực thì phụ trách cố tình nâng giá. Xấu ta chuyện tốt, chuyện này không thể tính như vậy. Còn có ngươi, viên này trái ác quỷ ta ra 18 vạn nhạc phiên tệ. Bán hay không ngươi nhìn xem xử lý cái này nhìn xem xử lý bị tận lực đề cao. Uy hiếp ý vị lại rõ ràng bất quá. Vạch mặt sau quạ đen bản tính hiển lộ. Hắn tại thế giới hiện thực chính là cái du côn. Đạt được lực lượng về sau. Kia quái đản tính cách rõ ràng hơn. Cách trương.